còn gì buồn hơn nỗi buồn xa vắng người yêu, còn gì buồn hơn nỗi buồn em bỏ ta đi rồi, còn gì buồn hơn nỗi buồn hòa tan như gì buồn hơn nỗi buồn là chết chiều hôm, còn gì buồn hơn nỗi buồn mây tím trời thu, còn gì buồn hơn nỗi buồn ta mất nhau trong ai chiều nghe tim lòng như tim trời của anh yêu. Chiều lạnh lùng ta vẫn ngồi đây nhớ thương một người. Chiều lại chiều...